Chương 228, chiến thắng ước định. Thiếu nữ cũng không đi suy tư tại sao phải làm tới mức như thế, bởi vì hắn mình nói qua, muốn nhìn thẳng vào thực tế sự vật. Hắn là uy hiếp, đang nỗ lực xử xuất tất cả vô liếng, hơn nữa còn dư lại lực lượng rất ít, như vậy mà thôi. Sự thực như vậy khiến người cảm thấy bi ai, nhưng là, miễn là thắng lợi, nàng có thể sở hữu đối với tiểu bạch quyền xử trí, miễn là vừa nghĩ, thiếu nữ trong lòng liền tràn đầy chiến thắng xung động cùng hưng phấn. Đem cái kia khi dễ chính mình vài chục năm tiểu bạch mang theo trên người, tùy ý xử trí, còn có so với cái này càng hảo chiến lợi phẩm sao không có, cho nên ta nhất định sẽ thắng. Vậy chiến thắng ta tới xem một chút đi, cho thấy khiến người ta cảm thấy không ra không lâu sau kết quả khôi hoàng khí thế, từ tồn tại đã suy yếu đến đã từng giáo dục thiếu nữ tư thái bạch cốt. Đây là ta được từ giải bảo ảnh tối cường áo nghĩa, cũng là ta trước mắt lực lượng có khả năng đạt tới cực hạn khảo nghiệm thời khắc đã tới. Không một mình vì phở làm hạ dở thiếu nữ. À là tỏ, vì theo Mina, loàn cả, chớ nổ bộp đều là. Bọn họ trải qua mấy trăm năm kinh doanh thành quả hiện tại gần chịu đến khảo nghiệm. Là tất cả nỗ lực trôi theo nước chảy, đồ lao vô công thất bại đánh bọn họ hay hoặc là tâm huyết của bọn hắn sẽ tại cái này thế giới nở rộ đóa hoa ở bạch cốt tuyên bố sau đó trải qua hơn giây như tuyên bố kết cục đã tới một dạng oanh nổ tính năng lượng hoặc là màu đỏ hỏa diễm. Từ bốn phương tám hướng hướng phía thiếu nữ chi yếu thân thể tới gần. Nhưng mà, đối mặt này cổ mãnh liệt tác bách, thiếu nữ vẫn toàn tâm toàn ý đề thăng, hoạt dụng, thiêu đốt sức mạnh của bản thân. Vô số lần cùng tiểu bạch quá trình chiến đấu mới vừa dạy dỗ nội dung trong cơ thể tràn đầy dường như rừng rực thiêu đốt hỏa diễm sức mạnh bình thường. Nhanh nhẹn dũng manh tỉnh táo ý chí chiến đấu đem chốc nã, dẫn đạo. Vì toàn lực nên chiến ngăn trở ở trước mắt cờ dìm sần lột xạ cựu gẳng sát thủ lực lượng, hết thể cảm giác đan vào ở sát khí ở giữa không gian bắt đầu tan vỡ, đại địa giãn nước, phủ cận cung điện bắt đầu sụp đổ, phá hại tính quang mang tiếp tục khuếch tán. Vết rách lối vào sắp tối thiếu nữ trước mắt của bọn họ. Tới tiểu bạch cầm kiếm chỉ hướng nàng, thậm chí không có bất kỳ chuẩn bị động tác. Ở vào phần lưng thất sắc cánh chim hướng phía mũi kiếm chỉ phương hướng ố lượng, nhanh chóng đưa dài. Đan vào trở thành thải hồng cánh chim, hóa thành kinh người phá hư tia sáng hồng thiên kiếm, hướng phía thiếu nữ bài sơn đảo hải mà đến. Cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, chia làm ba ý cố quang trụ, căn bản là không phải thiếu nữ ở tránh diện có thể đánh tan. Thiếu nữ xanh đại xạ cựu gẳng chính diện nên tiếp thế tiến công, cũng lấy đại độ cung nhảy vọt đến tà phía trước. Không ngoài sở liệu, hỏng mất đại địa chẳng những cho nàng cung cấp né tránh không gian, đồng thời cũng ngăn trở tia sáng công kích. Nhưng mà, điểm ấy trình độ có thế vô pháp ngăn cản vốn có tính áp đảo lực phá hoại hồng thiên kiếm phàm là bên ngoài đụng chạm lấy đích sự vật toàn bộ bị đánh bay, xinh đẹp quá phá hư sóng dữ quán xuyên mũi kiếm chỉ lối vào, vẹn vẹn đảo qua liền móc hết thiếu nữ ẩn thân địa điểm. Quy liệt đại địa hình thành vô số mảnh nhỏ sụp đổ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dường như muốn tràn đầy bị đảo ra không gian, có nứt ra, có phân giải. Sau đó một khối trong đó mảnh nhỏ hướng phía đứng lặng ở hành lang trung ương kỵ sĩ, bay đi. Hiển nhiên, đó là theo vùng đất hám lạc nhi ẩn giấu thân ảnh thiếu nữ phát khởi công kích, ở cường đại tồn tại lực ra chỉ dưới, mảnh vụn tốc độ cực kỳ tấn mẫn, trong không khí đều phát ra chói tai tiếng rít. Tuy là cái này quỷ kế để bạch cốt thất kinh, nhưng hắn cũng đối với trong đó không phải thỏa đáng biểu hiện cảm thấy phẫn nộ. Như nhau lúc trước cùng thiếu nữ nói chuyện với nhau. Thời gian dài tiến hành đặc huấn một dạng. Đây chính là mục đích của ngươi dự định thừa dịp ta né tránh mà trọng tâm không vững chi tế tiến hành đánh lén vẫn là ý đồ thừa dịp hồng thiên kiếm phá hư chi tế tiếp cận vô luận như thế nào. Quá mức đầu cơ trục lợi hắn đang chuẩn bị lấy hồng thiên kiếm đơn giản nát bấy thiếu nữ hưu dũng vô mưu tiền đặt cược, trong mắt lại thình lình chiếu vào thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ mượn sụp đổ đại địa thoái mảnh nhỏ, tiểu tiểu thân thể không ngừng ngày. Bị nồng nhiệt hồng hỏa diễm bao vây thân thể đang ở nhanh chóng tiếp cận. Làm sao sẽ lấy khoảng cách này mà nói, hồng thiên kiếm miễn là chuyển cái phương hướng có thể chạm đến thiếu nữ. Cho dù cụ bị phở làm hạ dở thân thể kỹ năng, nhưng mà tạ do nhảy sinh sinh bắn vọt độ là rất có hạn, có thể không cần tốn nhiều sức tiến hành ngăn. Hơn nữa cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, trên tay nàng dị tẻm lệ duệ nạ chỉ có thể ngăn cản đến từ một cái phương hướng hồng thiên kiếm lực phá hoại. Cho dù võ sĩ đại đao bình an không việc gì, ngược lại là thân là đao chủ thiếu nữ sẽ bị cuốn vào rối loạn lưu động lực lượng trong dư âm tan biến không còn dấu tích. Không phải, nếu như là lời của ngươi, nhất định sẽ không làm như vậy vô mưu cử động. Đã như vậy, để ta nhìn ngươi một chút có thể làm được trình độ nào. A Ôm tuyệt đối tự tin, nhưng tuyệt đối không phải thủ hạ lưu tình. Bạch Cốt huy động Hồng Thiên kiếm lúc này, ở nơi này động tác bên trong, hắn cảm ứng được. Thiếu nữ lực lượng trong cơ thể bắt đầu đề thăng, không có đủ để biên soạn tự tại pháp khống chế năng lực, mà là vô cùng thô sơ giản lược, ngay cả điều âm cũng không có, nói chung chính là toàn bộ mà đem lực lượng tập trung lại, cực kỳ động tác đơn giản. Tại hắn con ở đến không kỳ vở hiểu rõ cùng suy tư hàm nghĩa trong đó phía trước, thiếu nữ đã áp dụng hành động. Lấy ngốc thủ pháp đem lực lượng tụ tập lại cũng ngưng kết ở một chỗ, khiến cho nổ bể ra đến, mượn lực nhún nhảy mảnh nhỏ trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn, thiếu nữ thân ảnh thì chợt tiêu thất. Lòng bàn chân khi hắn minh bạch điểm này lúc, hóa thành cao tốc viên đạn thiếu nữ đã dùng trong tay dị tẻm lệ duệ nạ thật sâu quán xuyên ngực của hắn trung ương. Sau đó, lại một lần nữa đem thô sơ giản lược ngưng tụ hạng nặng lực lượng chuyển rời đến võ sĩ đại đao thân đao, kế tiếp nổ tung. Bay tới hoàn toàn khác biệt phương hướng Hồng Thiên kiếm, giữa không trung phân giải thành 7 loại nhan sắc, tản mát, tiêu thất. Thiếu nữ bị thêm tại bạch cốt trên người bạo tạc uy lực bắn bay, thẹ ngã xuống đất, trong tay vẫn nắm chặt dị tẻm lệ duệ nạ trôi đao. Lấy đầu gối quỳ xuống đất, một lần nữa cầm hảo võ sĩ đại đao, chuẩn bị áp dụng bước tiếp theo hành động. Nhưng mà bạch cốt đã không hề đứng lên, vẫn nằm ngửa trên mặt đất, không núp đích. Hồng Thiên kiếm cùng thiếu nữ một kích tối hậu, để hắn đã tiêu hao hết thể tồn tại lực nứt ra xương ngực phun tung tóe lấy thất sắc hỏa phấn, lác đác có thể đếm được, như cùng hắn tồn tại, gần tiêu thất. Hướng về phía sự thực trước mắt này, thân là thân thủ cầm kiếm sỏ xuyên qua bộ ngực hắn người trong cuộc, thiếu nữ sinh lòng dao động. Không phải nàng không muốn chân chính tiêu diệt tiểu bạch, nàng thực sự chưa từng nghĩ. Tốt. Vẫn như cũ sừng sững tại chỗ bạch cốt, túi đầu nhìn một chút ngực phá toái xương sườn, còn có tản mát hỏa phấn. Ngươi biểu hiện tốt. Hắn ngữ khí kiên định cắt đứt thiếu nữ yếu ớt thanh âm, trong đó không có cho dư thiếu nữ chỉ đạo chi tế nghiêm khắc, chỉ để lại trong suốt ôn hòa, giống như trống rông một dạng sang sảng. Dựa vào không phải thuần thục lực lượng lại có biện pháp đối kháng cũng đả đảo ta đầy cỗ thân thể. Thiếu nữ chạy như bay đến bạch cốt trước người, lớn tiếng hô. Không phải, ngươi không thể tiêu thất, ta chưa từng nghĩ. Được rồi, không muốn nũng nịu yên tâm, ta như là đã ưng thuận hứa hẹn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu thất theo hắn. Từ hắn tan vỡ đầu khớp xương mặt trên, thất sắc hỏa phấn dần dần bắt đầu biến sắc, biến thành nhàn nhạt, trong vắt thấu triệt tử sắc. Đồng thời phảng phất bị hấp dẫn một dạng, hướng phía thiếu nữ tay trái vẫn không có buông ra võ sĩ đại đao gì tẻm lệ duệ nạ vọt tới. Đây là thiếu nữ có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu bạch tồn tại lực tính chất đang thay đổi, sau đó tiến vào tay bên trong thái đao, cùng nó hoàn toàn hòa làm một thể. Đây là ta hứa hẹn, thua, liền vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi chiến đấu với nhau. Bạch cốt gật đầu, hắn đầu khô lâu lên tiếng, tựa hồ đang cười. Thật sự là quá tốt. Không hổ là hai tên kia nữ nhi đã đối với mình thân thế có chút hiểu rõ. Thiếu nữ lắc đầu, ngắm cái kia nhìn không ra biểu tình khô lâu khuôn mặt, biểu tình hết sức ôn nhu thoạt nhìn liền cùng chính mình mỗi lần bị đánh ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất nhìn lên bạch cốt biểu tình giống nhau. Bởi vì hôm nay, ngày hôm qua còn có phía trước, ngươi một mực dạy ta rất nhiều. Thiếu nữ thành khẩn trả lời cùng lóng lánh động nhân xạ kiểu gẳng, để bạch cốt hài lòng thổ lộ một hơi thở. Tiếp lấy đột nhiên chuyển lấy nghe lại tựa như không vui giọng nói hỏi. À là tỏ cuối cùng chiêu đó là ngươi từ phân nhánh chủ ý sao không phải, bộ phận này là thuộc về ngươi phạm chủ. À là tỏ ngắn gọn đáp lại, chẳng biết tại sao trong thanh âm cũng lộ ra mơ hồ không vui. Phải đã như vậy, hoàn toàn chính xác biểu hiện phi thường tốt. Giọng nói rất nhanh lại khôi phục lại nguyên hữu trong suốt. Như vậy, dựa theo ước định, từ hiện tại bắt đầu, ta liền thuộc về ngươi thế nhưng... Đây chẳng qua là giới hạn trong cổ thân thể này có bản chất. Khi ta bản thể xuất hiện tại trước mặt ngươi cái kia một ngày, hết thể đều trở nên không giống với loại này hỏa diễm, mới là ngươi chân chính hỏa diễm sao. Thiếu nữ nhìn biến thành lóe sáng nhạt từ sắc hỏa diễm tiến nhập gì thèm lệ duệ nạ tồn tại lực, hỏi. Thật là thân thiết, này cổ hỏa diễm. Thiếu nữ nâng lên tay phải, vớt lên một cái sợi màu tím hỏa diễm. Làm nàng kinh dị là... Cái kia sợi hỏa diễm ở va chạm vào nàng da thịt trong nháy mắt, liền chui vào trong cơ thể nàng. Sau đó, nàng cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể gia tăng rồi một phần. Đây là chuyện gì xảy ra chưa từng có nghe nói qua, một cái phở làm hạ dở có thể hấp thu cờ dìm sần lột tồn tại. Vẫn là bởi vì mình cùng tiểu bạch, là đặc thù cầu thả cầu vô tốt.